Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Trần Trường Vân muốn nhảy lầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cô gái này rất kỳ hoa, cho nên nàng ý nghĩ cũng rất kỳ hoa. Mà Tiền Ninh Nguyệt đang nói rõ sở chính mình làm như vậy lý do về sau. Vậy mà lại chạy đến trong phòng ngủ, sau đó tìm một sợi dây thừng, đem Lâm Thành Phi hai tay hai chân đều rắn rắn chắc chắc trói lại. Ngươi làm gì? Ta hạ mê dược là muốn ngươi mất đi khí lực, hạ xuân dược là muốn ngươi muốn nổi giận lại không phát ra được, cho ngươi tức chết. Tiền Ninh Nguyệt hung dữ nói ra. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đem ta lời nói vào tai này ra tai kia. Ngươi sẽ không giúp ta tiết tiết lửa sao? Lâm Thành Phi không cam tâm nói ra. Ngươi muốn bị ta cưỡng ép lăn ga giường. Tiền Ninh Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Lâm Thành Phi lại là trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi, một hồi nếu quả thật muốn lăn ga giường lời nói, ta hiện tại không có khí lực. Vậy có phải hay không nói, ta nhất định muốn ở phía dưới. Tiền Ninh Nguyệt suy nghĩ một trận, bên tai một trận phát hồng, có thể cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói, cái này ngược lại là không sai. Bất quá, tại sao ta cảm giác không có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn, Lâm Thành Phi tiếp tục nghiêm túc nói. Muốn là ta ở phía trên lời nói, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng là nếu để cho ta ở phía dưới, ta cận kề cái chết không theo. Đây là vấn đề nguyên tắc, kiên quyết không thể nhượng bộ. Tiền Ninh Nguyệt nhịn không được cười lên, mà lại là càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Sau cùng thậm chí ghé vào Lâm Thành Phi trên thân, cười hoa si mê gái. Trai, loạn chiến, trong lúc nhất thời, cả phòng đều tràn ngập Tiền Ninh Nguyệt cái kia như là ngân linh đồng dạng tiếng cười duyên. Tiền Ninh Nguyệt cao hứng, Lâm Thành Phi thế nhưng là khó chịu vô cùng. Dù sao hắn hiện tại còn bên trong lấy xuân dược đây. Dược hiệu còn tại, tiểu Lâm Thành Phi vốn vẫn ở vào cứng chắc dị thường trạng thái. Hiện tại Tiền Ninh Nguyệt lại nằm sấp ở trên người hắn. Cái kia hai đoàn đáng yêu bộ ngực sữa đè xuống hắn bộ ngực. Thật sự là muốn mạng ra. Hơn nửa ngày, Tiền Ninh Nguyệt mới ngưng cười ý. Sắc mặt đỏ bừng Lâm Thành Phi. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bất quá cũng không có từ trên người Lâm Thành Phi lên. Ngược lại là càng thêm dùng lực dán sát vào hắn lồng ngực. Duỗi ra tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Thành Phi khuôn mặt. Cười đùa nói, quả nhiên là tiểu sử nam a, lúc này mới đến đâu a thì chịu không được. Ngươi nói, ngươi có nên hay không khinh bỉ ngươi? Tiền Ninh Nguyệt cười hì hì nhìn một chút Lâm Thành Phi giữa hai chân. Nói ra, không nghĩ tới hỏa khí vẫn còn lớn, có muốn hay không ta hôm nay giúp ngươi kết thúc sử nam kiếp sống a? Ai, nói đến này làm sao đều là ta ăn thiệt thòi. Nói còn chưa dứt lời thời điểm, nàng đã bắt đầu động thủ tiếp tục giải Lâm Thành Phi trên thân nút thắt. Chỉ là, lần này động tác so vừa rồi còn nhanh, giống như thật sự là như lang như hổ đói khát oán phụ. Ngươi còn đùa thật a? Đau thật kiếm thật thời điểm, Lâm Thành Phi ngược lại là lâm trận lùi bước, nghiêm nghị nói. Chúng ta có việc nói sự tình tốt a, ngươi làm gì động thủ động cước? Không phải vậy, một hồi ta khống chế không nổi chính mình, thật không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi dám, ta thì dám phụng bồi. Tiền Ninh Nguyệt thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười nói ra. Lâm Thành Phi rất là nghiêm túc nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt. Không biết vì cái gì, Tiền Ninh Nguyệt lại bị cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn tâm lý hốt hoảng. Không khỏi hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta muốn xem thật kỹ một chút ta nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên bộ dáng. Hàng tháng, một hồi ngươi phía trên đến thời điểm, phiền phức Ôn Nhu một điểm. Lâm Thành Phi rất là nghiêm túc nói. Phi, càng nói càng hăng hái. Ngươi cho rằng ta thật nghĩ đem ngươi thế nào a? Tiền Ninh Nguyệt đỏ mặt, vội vã chạy về phòng ngủ. Chính ngươi tại cái này dáng chịu đi đi. Qua một giờ, ta lại đến cấp ngươi mở trói. Phanh, cửa phòng ngủ bị giam lại. Lâm Thành Phi xác định Tiền Ninh Nguyệt đối với mình thật không có ác ý. Không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Cột hắn tay chân dây thừng nhất thời đứt thành từng khúc. Hắn bản thân liền là thầy thuốc. Hơn nữa còn là y thuật cũng không tệ lắm thần y. Lại người mang thiên ý quyết chân khí. Sẽ sợ như thế điểm xuân dược cùng mê dược. Quả thực nói đùa. Hắn chỗ lấy không phản kháng. Thì là muốn nhìn một chút Tiền Ninh Nguyệt đang giở trò quỷ gì. Hiện tại biết đây chẳng qua là nàng trò đùa quái đản. Cũng không tâm tư lại chơi tiếp tục. Lặng lẽ đứng người lên. Sau đó lặng lẽ mở cửa phòng. Lâm Thành Phi lặng lẽ rời đi. Mà Tiền Ninh Nguyệt, sau một tiếng, nhìn đến trống rỗng đánh sảnh cùng đứt gãy dây thừng. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tức giận giơ chân. Lâm đại ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ra Tiền Ninh Nguyệt trong nhà. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Xem ra, về sau cùng tiểu cô nương này liên hệ nhất định phải cẩn thận một chút. Không phải vậy, còn thật có khả năng lấy hắn nói. Tại sắp đến nhà thời điểm, Lâm Thành Phi lại nhìn đến. Tại cách đó không xa trong tiểu khu, có thật nhiều người vây tại một chỗ. Ngay tại đối với trên lầu chỉ trò, mà Lâm Thành Phi hiện tại nhãn lực phi phàm. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, tại tầng 6 mái nhà, có cái nam nhân ngồi ở chỗ đó, thất hồn lạc phách, tựa hồ là muốn nhảy lầu tự sát bộ dáng. Lâm Thành Phi đem xe dừng ở ven đường, bước nhanh nghĩ đến đám người đi đến. Trần thầy thuốc, ngươi điên, mau xuống đây, có người chỉ trích trên lầu người, la lớn, Trần thầy thuốc. Lâm Thành Phi lại nhìn kỹ một chút người kia mặt, lúc này mới phát hiện, nguyên lai người kia lại là Trần Hạc Minh cháu trai. Trần Trường Vân, đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà có thể đem đường đường châm thần Trần lão cháu trai nháo đến nhảy lầu cấp độ. Lâm Thành Phi không nói hai lời, liền trực tiếp hướng mái nhà chạy tới. Đến mái nhà, Lâm Thành Phi mới phát hiện, ban đầu tới nơi này không chỉ có chỉ là Trần Trường Vân, còn có hai nam nhân, khoanh tay, cười lạnh nhìn lấy Trần Trường Vân, nhảy a, có gan ngươi thì cho ta nhảy, kém chút y chết người, ngươi còn có cái gì có mặt sống ở trên đời này? Phế vật, còn cái gì châm thần truyền nhân, ta cút mẹ mày đi, ngươi làm sao còn không chết đi? Hai người này ngươi một lời. Ta một câu, tựa hồ ước gì Trần Trường Vân lập tức từ nơi này nhảy xuống. Lâm Thành Phi nghe giận tím mặt, trực tiếp đi lên trước, lạnh lùng nói ra, nếu là hắn chết, các người cũng thoát không quan hệ. Hai người cùng một chỗ quay đầu, mắt nhìn Lâm Thành Phi, khinh thường nói, ngươi là ai, chúng ta thế nào, ngươi quản được sao, lại nói, hắn vốn là đáng chết. Lâm Thành Phi giận tím mặt, một thanh nắm chặt bên trong một cái người cổ áo. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh người? Người kia vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, liều mạng giãy giụa lấy. Tức giận hét lớn, ngươi nói một chút, hắn vì cái gì đáng chết? Bởi vì vừa rồi tại trên đường, có người đột nhiên té xỉu. Hắn không những không có đem người cứu lại, còn suýt nữa để người ta trực tiếp mất mạng, muốn không phải xe cứu hộ đến sớm. Hắn đã sớm ngồi xổm đại lao. Một người khác cười lạnh nói, ngươi ý là, hắn cứu người còn có sai. Lâm Thành Phi tức giận nói, ngươi biết cái kia té xỉu người phải là bệnh gì? Lại biết nếu như không phải hắn xuất thủ cứu giúp, người kia có phải hay không liền xe cứu hộ đều chờ không nổi. trực tiếp chết, cái gì cũng không biết. Ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi là đần độn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.